Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146. Một cây làm chẳng nên non. Ngoặc kép, đau đầu mặt thiếu niên một mặt ngốc trệ. Nhìn xe mình kia đã ngược lại gãy tới. Gần như sắp muốn dán lên MU bàn tay ngón trỏ. Giật mình lo lắng nửa ngày. Mới a kêu thảm một tiếng. Tam thúc, hắn bẻ gãy đầu ngón tay của ta. Người mau giúp ta giết hắn nha. Đau đầu mặt lão giả khóe mắt có chút run rẩy một chút. Hung tợn nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Gằn giọng nói, người trẻ tuổi không khỏi quá ác độc đi. Cháu của ta bất quá là chỉ ngươi một chút. Ngươi liền bẻ gãy ngón tay hắn đầu. Vậy cái này nha đầu mới cũng chỉ lão phu. Lão phu có phải là cũng nên gãy tay nàng đầu ngón tay, thuận tiện đem nàng cánh tay cũng gãy. Sở dĩ không có lập tức động thủ, vì chất tử báo thù, là bởi vì Nghê Khôn vừa rồi xuất thủ gãy cháu hắn ngón tay kia một chút. Này đau đầu mặt lão giả cũng không có thấy rõ, thậm chí căn bản không có kịp phản ứng. Nhanh như vậy như điện nổi giận thạch tốc độ xuất thủ, khiến đau đầu mặt lão giả trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ về kiêng kỵ, hắn ngược lại là cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng không bình thường võ giả, mà là có nhất định luyện khí tu vi tán tu. Mặc dù ngay cả luyện khí một tầng cũng chưa tới, nhưng cũng đầy đủ kích phát đề giai phù lục, tùy tiện đánh giết tông sư võ giả. Đương nhiên, song phương khoảng cách gần như vậy, đau đầu mặt lão giả vẫn là có chút kiêng kỵ Nghê Khôn bảo khởi tập kích. Thế là tại mở miệng nói chuyện đồng thời, lão giả cõng ở phía sau trong tay, đã lặng yên cài lên một trương pháp phù, làm tốt kích phát chuẩn bị. Đau kia đầu mặt thiếu niên đau đến mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, vẫn bưng lấy ngón tay, giữ tợn lấy khuôn mặt giơ chân bạo gọi, tam thúc, giết cái này tiểu tử, lại đem nha đầu này cùng nàng ca ca đều bắt về. Ta không phải hảo hảo bào chế các nàng không thể. Bạch Vô Hà tức giận đến toàn thân phát run. Bạch Bích không tì vết khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, cắn chặt môi, lại không thể mà mở miệng trách cứ, bởi vì nàng nước mắt đã chứa đầy hốc mắt, sợ mình mới mở miệng liền sẽ không tự chủ khóc ra thành tiếng. Bạch Vô Ngân cũng là tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run, run rẩy thanh âm lẩm bẩm nói, quá khi dễ người, thực sự quá khi dễ người, cái này còn có thiên lý sao? Đau đầu mặt thiếu niên kêu gào, cái gì thiên lý không đều là tu tiên giả định, nhà ta là tu tiên thế gia, nhà ta huynh trưởng cũng nhất định là muốn bái nhập xích luyện môn tu tiên. Cho nên chúng ta chính là thiên lý. Tam thúc, đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Mau giết kia tiểu tử. Nắm lên hai huynh muội này. Ta muốn đem các nàng tươi sống đùa chơi chết. Đau đầu mặt lão giả nhưng vẫn là không có tùy tiện động thủ. Chỉ nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Âm trầm nói ra. Lão phu nguyên chính là Vân Châu Tùy An Phủ tán tu thế gia Nguyên thị tộc nhân. Hắn gọi Nguyên Vũ, là ta đại ca, Nguyên thị gia chủ nhi tử. Ngươi dám đứng ra đỡ ta Nguyên gia cừu oán, làm tổn thương ta Nguyên gia công tử. Có thể nghĩ tốt chính mình hạ tràng rồi sao? Nghê Khôn mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn cái này thúc cháu hai người biểu diễn. Lúc này mới chậm rãi nói ra, ta sẽ là kết cục gì? Ta nghĩ không ra, cũng không nhọc các ngươi quan tâm. Bất quá các người hai chú cháu hạ tràng, ta đã nghĩ kỹ, tới thời điểm, ta tại bên ngoài chấn mặt nhìn đến một cái hố trời. Rất sâu, ta cảm thấy nơi đó rất thích hợp các ngươi. Tiểu tử muốn chết, đau đầu mặt lão giả nguyên chính hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, liền muốn phát động pháp phù, nhưng pháp phù còn chưa kích phát. Nghê Khôn liền thoáng hiện xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay đã dựng vào bả vai hắn, đồng thời nhẹ nhàng bóp, răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Nguyên chính xương vai nháy mắt vỡ nát, hai đầu cánh tay mì sợi rủ xuống, trong tay chưa kích phát pháp phù cũng bay xuống trên mặt đất. Cái gì? Nguyên chính ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng Nê Khôn vô luận thân pháp vẫn là tốc độ xuất thủ lại so với hắn dự liệu càng nhanh. Si ngốc nửa ngày, hai vai vỡ nát thống khổ mới truyền đến não hải, lập tức đau đến kêu thảm một tiếng, khàn giọng gầm thét, ngươi dám làm tổn thương ta. Đau đầu mặt thiếu niên cũng là một mặt kinh hoàng, không nghĩ tới Nê Khôn nhìn xem hào hoa phong nhã, giống như yếu đuối, xuất thủ lại là như thế tấn mãnh quả quyết. Ngay cả có luyện khí tu vi, có thể mượn phù thi pháp tam thúc, đều bị tùy tiện đánh bại, lập tức dọa đến chân đều mềm nhũn. Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội thì lại là kích động, lại là kinh ngạc nhìn xem Nê Khôn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vị này nho nhã hiền hòa đại ca, thế mà lợi hại như vậy. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không phải chân nhân. Bên cạnh vây xem mười mấy người cũng trận trận sợ hãi thán phục. Vì cái này biến đổi bất ngờ sự kiện tiến triển mặt mày hớn hở. Ngươi người này thật có ý tứ, đều muốn đánh, chẳng lẽ ta còn không phải ngốc đứng để ngươi ba chiêu hay sao? Nê Khôn cười nhìn lấy Nguyên Chính, thản nhiên nói, ta chẳng những dám đả thương ngươi, còn muốn tốt các ngươi thúc cháu hai người chỗ. Nói đến bên ngoài trấn cái kia hố trời, thật đúng là khối phong thủy bảo địa a. Chính nói lúc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi như thế hùng hổ dọa người, không cảm thấy thật quá mức sao? Thanh âm truyền đến lúc, một thân ảnh từ vây xem trong đám người đi ra khỏi, cõng hai tay, nện bước bốn bề yên tĩnh, vô cùng có khí thế bộ pháp đi tới. Nhìn thấy người kia, Nguyên Chính giống như là nắm lấy cây cỏ cứu mạng, hét lớn, Chí Tiên sinh cứu ta. Nê Khôn cũng nghiêng mắt nhìn lại, liền gặp kia Chí Tiên sinh chính là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt phương chính, một bộ ngay thẳng chính khí bộ dáng. Bất quá Nê Khôn nhớ kỹ, kia Chí Tiên sinh mới giống như ngay tại vây xem đám người bên trong, đối Nguyên thị thúc cháu ức hiếp Bạch gia huynh muội luôn luôn một từ, lúc này ngược lại là xông ra. Lập tức hắn lạnh lùng hỏi, vị tiên sinh này có gì chỉ giáo? Chí Tiên sinh thản nhiên nói, hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi có chút không phải là xung đột, như một lời không hợp liền chém chém giết giết, động triệt lấy tính mạng người ta, đường này sẽ chỉ càng chạy đi hẹp. Người trẻ tuổi, các ngươi song phương xung đột nguyên nhân gây ra, ta đã nhìn ở trong mắt, ngươi đối Nguyên thị thúc cháu hơi thi mỏng trừng phạt thì cũng thôi đi, làm gì hùng hổ dọa người. Cùng truy đến cùng, người này cùng Nguyên thị thúc cháu có chút giao tình, bản thân cũng là luyện khí một tầng tán tu, tự cao tu vi vượt qua Nguyên Vũ, khi không về phần bị Nê Khôn ba hai lần đánh bại, lòng có lực lượng, hắn mới ra mặt đỡ thù này, nghĩ bán Nguyên thị thúc cháu một cái ân tình. Dù sao Nguyên gia tại Tùy An phủ cũng là địa phương một phương bá chủ, lại là tán tu thế gia, trong nhà rất có mấy cái tu vi không kém tán tu, nếu có thể lấy lòng Nguyên gia, đối với hắn tương lai cũng là rất có chỗ tốt. Mới hai huynh muội này thụ Nguyên thị thúc cháu ức hiếp lúc, Chí Tiên sinh ngay tại đám người bên trong vây xem, khi đó sao không ra mặt nói câu công đạo? Thấy kia Chí Tiên sinh có vẻ như công chính, kỳ thực trắng trợn kéo lệch đỡ, Nê Khôn không khỏi mỉm cười nói, ngươi bây giờ nói đến tha người chỗ tạm tha người, nhưng nếu như ta không đến, Nguyên thị thúc cháu sẽ bỏ qua cho hai huynh muội này sao? Bọn hắn sẽ có kết cục gì? Chí Tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, làm sao có kết cục gì? Chí Tiên sinh xem thường, bất quá một trận nho nhỏ xung đột mà thôi. Nguyên thị thúc cháu thế gia xuất thân, gia giáo hàm dưỡng đều tốt, chính là có đức quân tử. Như thế nào đối hai huynh muội này như thế nào? Lại nói, một cây làm chẳng nên non, việc này ai đúng ai sai, căn bản nói không rõ ràng. Gia giáo hàm dưỡng đều tốt, còn có đức quân tử. Ngươi dám vũ nhục đức chữ? Nê Khôn mày kiếm dương lên, ngươi vừa rồi tựa hồ còn nói, một cây làm chẳng nên non. Chí Tiên Sinh gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền gặp bóng người trước mắt lóe lên, lập tức liền nghe ba một tiếng giòn vang, tại mình trên mặt nổ vang. Chí Tiên Sinh lập tức mắt nổi đom đóm, bên tai ông ông tác hưởng, thẳng đến trên mặt đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn mới hiểu được, mình thế mà bị Nghê Khôn đánh một bàn tay, một cái bàn tay đập không đập đến vang. Nghê Khôn nhấc lên tay phải, cười ha hả nói, ngươi, Chí Tiên Sinh vừa sợ vừa giận, chỉ vào Nghê Khôn, vừa muốn mở miệng, Nghê Khôn lại là lách mình lấn bên trên, một bàn tay hô tại hắn trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng nổ vang bên trong, Chí Tiên Sinh chịu liên tiếp hai chưởng má trái, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên, một cái bàn tay vang không vang. Nghê Khôn cười tủm tỉm nói, Chí Tiên Sinh hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, liền đợi lấy phù thi pháp. Ba, lại một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Nghê Khôn lần nữa một chưởng đánh vào Chí Tiên Sinh trên mặt, đem Chí Tiên Sinh đánh cho đầu óc choáng váng, vừa lấy ra pháp phù cũng mất. Vang không vang, Nghê Khôn cười, trở tay co lại, lại đánh vào hắn phải trên mặt. Cái tát thanh thúy, mười phần vang dội, vang không vang, Nghê Khôn lại một cái chính quất, rút lấy lại một cái phản quất. Tiếng tát tai vang dội, trên đường phố không ngừng vang lên. Mỗi vang lên một cái tát âm thanh, Nghê Khôn chính là một câu hỏi thăm. Vang không vang, vang không vang, ta liền hỏi ngươi vang không vang. Thanh thúy mà giàu có cảm giác tiết tấu cái tát âm thanh bên trong. Nguyên thị thúc cháu nhìn xem kia bị Nghê Khôn rút tới rút đi, hai má đã sưng thành đầu heo, miệng đầy răng đều đã rơi sạch, nhưng thủy chung không có cách nào ngã xuống Chí Tiên Sinh. Đã dọa đến toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy, Bạch Gia huynh muội nhìn xem kia bị đánh cho thảm không nỡ nhìn Chí Tiên Sinh. Nhìn nhìn lại trên mặt nho nhã mỉm cười, khí chất văn chất yêu nhã, bàn tay lại phản dù sao chính quất không ngừng, còn quất một chút liền hỏi một câu Nghê Khôn, trong lòng nhất thời cực kỳ hả giận, ánh mắt thì hơi có chút là lạng Nghê huynh Nghê đại ca đối nho nhã hiền hòa nhận biết, giống như cùng người bình thường có chút không giống a. Chung quanh lúc đầu việc không liên quan đến mình, cười ha hả nhìn xem náo nhiệt quần chúng vây xem nhóm, lúc này đã lặng ngắt như tờ, không một người nghị luận, đều bị Nghê Khôn kia yêu nhã hiền hòa bàn tay thô cùng kia thanh thúy có vận luật cái tát âm thanh dọa đến trong lòng run sợ. Vang không vang, ba, vang không vang, ba, ta liền hỏi ngươi, ba, một cái bàn tay, ba, nó vang không vang, ba, ngươi làm sao, ba, luôn luôn, ba, luôn luôn, ba, luôn luôn, ba, không trả lời đâu, ba, cuối cùng một cái tát tiếng vang lên, Nghê Khôn cuối cùng đánh cho thư thản. Lúc này mới thỏa mãn ngừng tay, mà vừa mới dừng tay, kia Chí Tiên Sinh liền không nói một lời, bùn nhão tựa như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người này đầu óc đã thành bột nhão, không chữa được. Sau đó, Nghê Khôn lại cười ngâm ngâm nhìn về phía Nguyên thị thúc cháu. Hai vị, giờ lành đã đến, các ngươi cũng nên lên đường á. Phúc hoành, Nguyên thị thúc cháu không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, nước mắt đan sen dập đầu cầu xin tha thứ. Chú cháu chúng ta có mắt không biết chân nhân, đắc tội tiên sinh, là chúng ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng xin, không không không, Nghê Khôn lắc đầu, đánh gãy bọn hắn câu chuyện. muôn lần chết nhiều tàn nhẫn nha. Ta giống như là như vậy hung tàn người sao? Mặc dù các ngươi vừa rồi phi thường phách lối, lại nghĩ đối hai huynh muội này làm loạn, lại muốn giết ta, quả thực khinh người quá đáng. Nhưng lấy trái tim ta ngực, những này kỳ thật đều có thể không so đo. Chỉ là các ngươi thúc cháu hai cái, hung tàn thành tính, bản tính cũng khó rời đi. Coi như để cho ta tới khi các ngươi cha, cũng thực sự giáo không tốt các ngươi. Giống các ngươi dạng này người, muốn làm sao cải biến đâu. Chỉ có một đường chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.